dù cùng bà ta không hòa hợp, nhưng suy cho cùng vẫn là người của thần thường môn, đồng môn, có thế không cứu sao? Ngoài ra, nếu Từ Thu Nhạn chết, sức mạnh tổng thể của thần thường môn cũng sẽ suy giảm. Tuy nhiên, đúng lúc này, bà ta chết vẫn chưa hết tội. Tiêu Nhã lại nói, hoàn toàn không ngờ tới. Tiêu Nhã lại không đồng ý cứu Từ Thu Nhạn. Tại sao? Phải biết rằng, tính cách Tiêu Nhã tàn bạo, khát máu nhưng cũng là người bao che khuyết điểm. Thông thường, không cần nói đến là tồn tại của trưởng lão nội môn. Cho dù là một đệ tử ngoại môn của thần thường môn, nếu bị người khác đánh giết, tại thiên đường ngục, Tiêu Nhã cũng sẽ phát ra mệnh lệnh, phải báo thù đối phương. Chính vì tính cách này mà vài tháng nay, tại cảnh giới thiên đường ngục đã không mấy người dám khiêu khích thần thường môn nữa. Không thể hiểu nổi, làm thế nào cũng không thể lý giải được. Nhưng Tiêu Nhã vẫn rất có uy vọng. Cô ta vừa mở lời, mấy người Ngụy Vận Hoa, Trần Vân đều cưỡng ép đè nén xúc động muốn lao lên cứu người. Chọc ghẹo đến người đàn ông của Tiêu Nhã. Chết đã là may mắn của bà. Nếu không chết, tôi cũng sẽ khiến bà sống không bằng chết. Tiêu Nhã lấm bấm một mình. Trong lòng cô ta, thần thường môn cũng không thể sánh bằng Tỏ Minh. Còn xa mới có thể sánh bằng. Cô ta biết rằng vào lúc này không cho phép nhóm người Ngụy Vận Hoa cứu mạng Từ Thu Nhạn là điều mà thân là môn chủ của thần thường môn không nên làm. Thậm chí, điểm này sẽ tạo thành bất mãn của kẻ trên người dưới trong thần thường môn với bản thân. Mà uy tín cô ta đã gắng sức gây dựng trong khoảng thời gian qua không cẩn thận cũng sẽ vì việc này mà trực tiếp trở thành bọt biến. Nhưng cô ta không quan tâm. Tất cả đều không quan trọng bằng Tỏ Minh. Nói thật, lúc đó, khi ký ức nữ đế của tiền kiếp ập tới, thần hồn kiếp này của cô ta sao có thể chống lại được? Cách biệt 10.800 dặm. Thông thường, cô ta không có dũng khí chống lại, mà là chủ động nghênh đón. Nhưng cô ta liều mạng phải chống lại ký ức tiền kiếp. Chiến đấu đến cùng, tại sao? Không phải là vì có Tô Minh ủng hộ bản thân sao? Nếu ký ức kiếp này thất bại, bị ký ức tiền kiếp nuốt chửng, vậy sẽ quên mất Tỏ Minh. Thậm chí để chặt đứt chấp niệm còn có thể hại chết Tô Minh. Cô ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Bởi vậy, cô ta vẫn luôn tận sức chiến đấu với hồi ức kiếp trước. Mới có điều nhiệm màu trong tương lai. Không hổ là người đàn ông của Tiêu Nhã tôi. Tiêu Nhã lúc này đứng đó, kích động tới mức muốn hét thành tiếng. Muốn cao, giọng cười lên. Cô ta hận không thể lao tới hôn Tô Minh vài cái mãnh liệt. Cách chương.